Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1024, thu được tư cách. Góc truyện audio.com, chương 1024, thu được tư cách đi sau mà đến trước. Không chờ thứ hai phàm trưởng đao hạ xuống, Diệp Phàm ánh quyền gào thét mà ra. Một thoáng bắn trúng thứ hai phàm, ầm, một tiếng nổ vang, ánh quyền nổ tung. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đem thứ hai phàm còn không ngưng tụ ra huyền vụ áo giáp đánh nát. Oanh vào trong kinh mạch của hắn. A, thứ hai phàm kêu thảm một tiếng. Thân thể theo tiếng quang ngã ra đi xa 7-8 trượng, tung xuống một đường huyết hoa. Lập tức ngã rầm trên mặt đất. Suýt chút nữa hôn mê hoa đi. Mà hắn trưởng đao cũng không thể rơi vào Diệp Phàm trên người, trưởng đao ở Diệp Phàm trước mặt nửa mét nơi đem kiên nham thạch cắt ra một đạo sâu. Không thấy đáy vết rách, dù cho khoảng cách chỉ có nửa mét, Diệp Phàm vẫn cứ mặt không biến sắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi bên ngoài chân nguyên. Huyền vụ áo giáp trong nháy mắt biến mất, phốc ngã xuống đất thứ hai phàm lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phàm bá đạo quyền kình phá hủy hắn mấy cái kinh mạch, đã để hắn người bị thương nặng. Giờ khắc này, bất luận cái nào nhỏ bé động tác đều có khả năng để thương thế của hắn tăng lên. Thậm chí biết lưu lại vĩnh viễn không thể khỏi hẳn di chứng về sau. Thời khắc này, hắn hối hận đến ruột đều xanh rồi. Trước lúc này, hắn làm sao cũng không tin mình biết một chiêu bị thua. Hơn nữa còn bị bại thảm như vậy, như thế triệt đề, nghĩ đến trước chính mình từng nói khoác không biết ngượng muốn vì là sư đệ của chính mình vệ quân báo thù lời nói hùng hồn. Thứ hai phàm hận không thể trực tiếp ngất đi mới tốt. Yên tĩnh, hiện trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Diệp Phàm cú đấm này, không chỉ có trọng thương hung hăng thứ hai phàm, đồng thời cũng đem mọi người âm thanh đánh không còn. Ngoại trừ đại trưởng lão Ngô Tâm Hải ở ngoài, tất cả mọi người đều khiếp sợ tột đỉnh, bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nhặt được bảo rồi, đây là trưởng môn Đồng Thiên Hạo ở phản ứng lại sau khi ý nghĩ đầu tiên. Hắn càng ngày càng vì chính mình lúc trước quyết định anh minh cảm thấy tự hào. May mà lúc trước lực bài chúng nghị, không có đem Diệp Phàm giao cho Thiên Nguyên phái. Bằng không chính mình hiện tại thật muốn mua khối đậu hũ đâm chết quên đi. Tại sao lại như vậy? Hắn là làm thế nào đến? Mới vừa rồi còn đang nói Diệp Phàm tuyệt đối không thể là thứ hai phàm đối thủ, những đệ tử nóng cốt kia môn trên mặt nóng rát. Dùng sức xoa con mắt của chính mình. Quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Đại điện trước trên quảng trường. Diệp Phàm bất động như núi. Tuy rằng có chút gầy gò. Nhưng ở mọi người trong mắt nhưng trở nên càng ngày càng thần bí lên. Diệp đại ca, mạnh thật, Đồng Thiên Thần hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Trước nàng cũng lo lắng Diệp Phàm không phải thứ hai phàm đối thủ. Dù sao thứ hai phàm là đứng vào 10 vị trí đầu đệ tử nóng cốt. Thực lực cực sự cường hãn, nhưng mà thứ hai phàm ở Diệp Phàm trong tay liền một chiêu đều không chống đỡ hạ xuống liền bị đánh bay. Đồng thời bị trọng thương, liền nàng đều không thể tin được. Diệp Phàm huynh đệ, khá lắm. Kim Triển Phi khiếp sợ sau khi, lập tức liền hướng về Diệp Phàm vẩy một cái ngón tay cái. Biểu thị chính mình tán thưởng, Diệp Phàm cười nhạt, cái này Kim Triển Phi tính cách ngay thẳng, chân thực nhiệt tình, đúng là một cái phổ sai bằng hữu. Hơn nữa thiên phú rất tốt, thực lực kinh người. Bằng không hắn cũng không thể ở cạnh tranh như vậy kịch liệt đệ tử nóng cốt bên trong ổn chiếm người thứ ba. Liền ngay cả luôn luôn lạnh như băng Trương Thái Nhất trong mắt đều lóe qua một tia tán thưởng ánh sáng. Nhãn lực của hắn đã không kém hơn những trưởng lão kia. Tự nhiên nhìn ra Diệp Phàm uy lực của một quyền này. Quái thai, quả thực chính là quái thai. Hắn vừa mới vừa đi vào chân nguyên cảnh A, làm sao biết có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Những kia quan chiến trưởng lão phân vừa lắc đầu vừa than thở. Chính mình ở Diệp Phàm cảnh giới này thời điểm tuyệt đối không làm được đến mức này. Tiểu tử này có chút ý nghĩa, nếu như thiện thêm bồi dưỡng, tương lai có thể cùng những kia đại tông môn truyền nhân so sánh hơn thua cũng khó nói. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn vỗ về chính mình đầu chọc. Nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt phảng phất thợ săn phát hiện con mồi. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như không phải ngại với mình bối phận quá cao, thân phận siêu nhiên, hắn thật muốn đem Diệp Phàm từ đại trưởng lão Ngô Tâm Hải trong tay đoạt tới. Truyền thừa y bát của chính mình, ngươi muốn làm gì, đây là ta đệ tử, ngươi thiếu có ý đồ xấu, coi như ngươi là thái thượng trưởng lão cũng không được. Nhìn thấy Trầm Tây Môn một bộ thần dữ của nhìn thấy thỏi vàng ròng như thế ánh mắt. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải nhất thời sốt sắng lên đến. Gà mẹ hộ tể như thế che ở Trầm Tây Môn trước. Ngăn cách Trầm Tây Môn nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt. Thất trưởng lão mặt âm trầm đến có thể nhỏ xuống thủy đến. Chặt chẽ nhìn Diệp Phàm, làm sao cũng không tin đây là thật sự. Diệp Phàm một quyền phế bỏ hắn coi trọng nhất vệ quân cũng coi như. Dù sao vệ quân thực lực quá kém, ở đệ tử nòng cốt bên trong nhiều nhất cũng chính là cái lót đáy. Nhưng đã tiến vào đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu thứ 2 Phàm cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Chuyện này, liền để hắn không chịu được rồi. Phục hồi tinh thần lại thất trưởng lão hung hăng lắc đầu. Tựa hồ không thể tin được chính mình đệ tử đắc ý. Đã đạt đến đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu thứ 2 Phàm dĩ nhiên ở Diệp Phàm trong tay một chiêu cũng không sống quá liền bị đánh bay. Hơn nữa không khó nhìn ra, thứ 2 Phàm gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương. Tuy rằng không đến nỗi tu vi toàn không phải, nhưng trong vòng nửa năm muốn triệt để phục hồi như cũ là không thể. Sau đó, hắn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng Ngô Tâm Hải vừa nãy tự tin như vậy, hơn nửa đã sớm biết Diệp Phàm thực lực đã đủ để sánh ngang 10 người đứng đầu đệ tử nòng cốt. Chỉ là vẫn luôn không có dứt lời, Sở Phong nhưng là lạnh cả người, nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt đã mang có từng tia sợ hãi. Bởi vì, Diệp Phàm trưởng thành quá nhanh, lúc này mới thời gian bao lâu? Diệp Phàm cũng đã nắm giữ ung dung đánh bại đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu thực lực. Loại này trưởng thành tốc độ để hắn cảm thấy sợ hãi. Sở Phong rất rõ ràng, tương tự là đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu, tuy rằng thứ 2 Phàm đứng hàng thứ ở người thứ 10. Thuộc về 10 vị trí đầu bên trong lót đáy tồn tại. Có thể cảnh giới đại gia đều là giống nhau. Chỉ có ở chân thực về mặt chiến lực có chút khác biệt. Nhưng khác biệt tuyệt đối sẽ không quá to lớn. Dịch mà nơi, Sở Phong cảm thấy, coi như là chính mình, muốn một chiêu trọng thương thứ 2 Phàm cũng không dễ dàng làm được. Mà Diệp Phàm dĩ nhiên làm được. Điều này có ý vị gì? Một nghĩ tới chỗ này, Sở Phong liền cảm thấy được cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này Diệp Phàm, quyết không thể để lại. Ở để hắn kế tục tiếp tục trưởng thành, e sợ không tốn thời gian dài, liền ngay cả mình cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Sở Phong trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn ánh sáng. Hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lão thất, đừng lo lắng, mau mau đi xem bảo bối của ngươi đồ đệ, xem có còn hay không cứu. Ngươi đã phế bỏ một cái đệ tử, không muốn lại phế bỏ một cái chứ. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải giọng ồm ồm nói rằng, tuy rằng hắn nói rồi không thương thứ 2 Phàm tính mạng, nhưng cũng không có nói không thể phế bỏ thứ 2 Phàm. Nhưng lấy Diệp Phàm tính cách, không chừng thật sự đem thứ 2 Phàm phế bỏ. Mỗi một cái đệ tử nòng cốt đều là một cái tông môn tương lai hy vọng cùng trụ cột. Phế bỏ một cái đều đủ một cái tông môn thịt đau. Bất quá lấy nhãn lực của hắn, cũng đã nhìn ra rồi. Thứ 2 Phàm tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng cũng không có bị phế đi. Diệp Phàm ra tay vẫn có đúng mực. Ngươi, thất trưởng lão tức giận đến cả người run lên, nhưng cũng xác thực không còn dám tiếp tục trì hoãn. Bởi vì thứ 2 Phàm từ rơi xuống đất một khắc đó đến hiện tại vẫn luôn không có chính mình bò lên. Không biết đến tột cùng trên nặng bao nhiêu, ta đã không có đệ tử có thể tham gia chuyện kế tiếp. Cáo từ, thất trưởng lão sắc mặt rét run nói. Một cái bước xa đi tới thứ 2 Phàm bên người. Khom lưng đem thứ 2 Phàm ôm lấy đến. hơi một kiểm tra, nhất thời yên lòng, chỉ ít đan điền không có bị phế. Hô, sự phát hiện này, để thất trưởng lão hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, về sau trong lòng tràn ngập cay đắng tư vị. Hắn vốn là muốn để thứ hai phàm giáo huấn một thoáng Diệp phàm. Không nghĩ tới cuối cùng bị giáo huấn dĩ nhiên là hắn đệ tử. Cái cảm giác này rất khó chịu, cho tới hắn thực sự không mặt mũi đợi ở chỗ này nữa. Trực tiếp ôm thứ hai phàm rời đi Huyền Thiên Phong. Sư phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại ngài có thể nói sao? Không hiểu ra sao theo người đánh một hồi. Tuy rằng thắng, nhưng Diệp Phàm trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc. Diệp Phàm a, là như vậy. Ngô Tâm Hải còn chưa mở miệng, một bên trưởng môn Đồng Thiên Hạo đi tới, nói với Diệp Phàm, ta cùng các vị trưởng lão, bao quát sư phụ ngươi ở bên trong làm một cái quyết định. Muốn mở ra tông môn Lôi Nguyên bí cảnh, mở ra sau khi, trước tiên do Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn Thẩm trưởng lão đi vào thăm dò lộ. Cha nhìn một chút tình huống, nếu như không có quá đại nguy hiểm, liền để đệ tử nòng cốt đứng hàng thứ 10 vị trí đầu thành viên đi vào rèn luyện một phen. Sớm định ra xác thực là đệ tử nòng cốt 10 người đứng đầu mới có tư cách tiến vào Lôi Nguyên bí cảnh bên trong đi rèn luyện. Lôi Nguyên bí cảnh bên trong đầy rẫy nguyên tố lôi, sức mạnh sấm sét ở khắp mọi nơi. Vô cùng hung hiểm, nhưng sư phụ ngươi nói ngươi nắm giữ năng lực tự vệ. Có thể tiến vào, kết quả thất trưởng lão không đồng ý. Vì lẽ đó để hắn đệ tử thứ hai phàm kiểm nghiệm thực lực của ngươi. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn nhận lấy kế tục hướng về Diệp phàm giải thích một thoáng. Cuối cùng mở ra thủ, nói, nguyên bản chúng ta cho rằng ngươi có thể ở tiểu tử kia bị thương kiên trì sau nửa canh giờ liền để ngươi đi vào. Kết quả biểu hiện của ngươi hoàn toàn ra khỏi chúng ta lão gia hỏa này dự liệu. Thì ra là như vậy. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời trong lòng âm thầm vui mừng, may mà chính mình trong khoảng thời gian này xung kích chân nguyên cảnh thành công. Sức chiến đấu tăng vọt, bằng không có thể không chiến thắng thứ hai Phàm vẫn đúng là khó nói. Một khi bị thua, đem bỏ qua lần này tiến vào Lôi Nguyên bí cảnh cơ hội. Thẩm trưởng lão, ta có tư cách cùng mọi người cùng nhau tiến vào Lôi Nguyên bí cảnh sao? Diệp Phàm mặc dù biết chính mình vừa nãy đã chứng minh thực lực, nhưng vẫn là muốn xác nhận một phen, mở miệng lần nữa xông lên Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn hỏi. Tiểu tử ngươi bắt ta trêu đùa chứ? Trầm Tây Môn cười mắng, ngươi đều đem thất trưởng lão đệ tử đánh cho không thể chuyển động. Ngươi nói có không có tư cách tiến vào, ta nói ngươi không tư cách, sư phụ ngươi không phải tìm ta liều mạng không thể. Ngươi có thể tiến vào Lôi Nguyên bí cảnh, trưởng môn Đồng Thiên Hạo cũng gật đầu. Thật không nghĩ tới Huyền Vũ phái như vậy một cái liền tam lưu tông môn cũng không tính môn phái nhỏ. Dĩ nhiên có Lôi Nguyên bí cảnh, tiểu tử, ngươi thật đúng là chó ngáp phải ruồi rồi. Đang lúc này, Diệp Phàm trong óc, Huyền Lão hưng phấn nói rằng, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.